Thầy rời mộ, tác giả Tô Hoàn, diễn đọc Thùy Uyên. Chương 1. Ông nội tôi là thầy rời mộ. Rời mộ, ngôn ngữ trong nghề gọi là cải táng. Nói đơn giản chính là giúp người ta chuyển mộ tổ sang an táng ở nơi khác. Những người làm nghề này được gọi là thầy rời mộ. Ngành nghề rời mộ đã có từ thời nhà Đường, nhưng khi đó còn chưa có tên gọi thống nhất. Cách gọi cũng vô cùng kỳ quặc, nào là đào mộ, đào hố. Phần lớn là những người du mục lười biếng và không có tổ chức, tụ tập lại với nhau để kiếm miếng cơm, mà sau khi qua triều Tống, rồi triều Nguyên, cho đến đầu triều đại nhà Minh, cái nghề rời mộ này mới thực sự trở thành một nghề được mọi người công nhận. Theo gia phả và ghi chép lịch sử của môn phái rời mộ được lưu truyền đến nay, người sáng lập ra môn phái rời mộ là một người tên Lưu Phương Niên, sống ở cuối triều đại nhà Minh. Người này tự xưng là hậu nhân của ngự sử trung thừa kiêm thái sử lệnh Lưu Bá Ôn. Lưu Bá Ôn là ai? Đây chính là vị thuật sĩ tiếng tăm lừng lẫy thời nhà Minh, quân sư của khai quốc hoàng đế Chu Nguyên Chương. Có câu nói, ba phần thiên hạ Gia Cát Lượng, nhất thống giang sơn Lưu Bá Ôn. Những cố sự liên quan tới vị kỳ nhân này thật sự nhiều vô số kể. Thậm chí có người còn nói, ông ta là thần linh trên trời hạ phàm. Lưu Phương Niên có phải là hậu nhân của Lưu Bá Ôn hay không thì không thể nào kiểm chứng được. Nhưng liên quan tới cái nghề thầy rời mộ thần bí này, thật ra tôi lại có thể kể cho mọi người nghe một chút. Bởi vì ông nội của tôi là một thầy rời mộ, có bái sư học nghệ đàng hoàng hẳn hoi. Ông nội tôi họ Trần, tên Sơn Hà, lúc còn trẻ là một kẻ du côn. Du côn cũng có nghĩa là lưu manh ấy. Nghe người trong thôn nói, khi đó ông nội tôi chuyên trộm gà bắt chó, gây rối đánh lộn, gần như trở thành kẻ chuột chạy qua đường, người người đuổi đánh. Chỉ thiếu mỗi nước đi ăn cơm tù thôi. Cụ tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất là ông nội, từ nhỏ đã nuôi như của báu. Bình thường đừng nói là đánh, đến lỡ nói một lời nói nặng thôi cũng có thể đau lòng mất nửa ngày. Nhưng của báu thì của báu, cụ cũng không thể thật sự nhìn ông tôi làm tội phạm đi trên con đường không lối về được, phải không? Vì thế, người trong nhà bàn bạc và quyết định cho ông tôi lấy vợ. Đàn ông mà, lập gia đình có gánh vác, có con rồi thì cũng nên bớt phóng túng lại một chút chứ, đúng không? Nói gì thì cũng còn có một cô vợ trông coi mà. Ở thời điểm đó, không thịnh hành cái thứ gọi là tự do hôn nhân. Đều là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Chỉ cần người lớn hai nhà nói chuyện với nhau là việc hôn nhân coi như đã được định sẵn rồi. Ai có thể nghĩ, một kẻ không sợ trời, không sợ đất như ông tôi, vừa nghe đến chuyện phải cưới vợ thì sợ quá, trốn nhà đi ngay trong đêm. Đi thì đi đi, trước khi đi ông còn mượn gió bẻ măng, trộm hết tiền sính lễ mà trong nhà đã chuẩn bị. Cụ tôi biết chuyện, sau một cơn thở gấp thì ra đi cùng ngày hôm đó. Thời điểm cụ chết, hai mắt trợn lên, làm thế nào cũng không chịu khép lại. Người trong thôn đều nói rằng cụ nhà tôi là bị ông nội làm cho tức chết nên mới chết không nhắm mắt được. Bọn họ đều mắng ông nội tôi là thứ ngỗ nghịch, đến súc sinh cũng không bằng. Nhắc tới cũng kỳ, sau khi cụ tôi mất, ông nội giống như đột nhiên tỉnh táo lại, chẳng những từ bỏ việc chơi bời lêu lỏng, gây chuyện sinh sự, thói hư tật xấu. Ông còn chủ động nói với gia đình là muốn ra ngoài học lấy một cái nghề. Con hư biết quay đầu đúng là quý hơn vàng. Dù cụ bà không nỡ, thế nào cũng chỉ có thể đồng ý trong nước mắt. Ai biết lần này ông tôi đi là biền biệt 10 năm trời. Trong 10 năm này không hề có tin tức gì. Thậm chí người trong nhà đều cho rằng ông đã chết ở bên ngoài rồi. Kết quả, 10 năm sau, ông nội tôi trở về. Không chỉ trở về bình an, ông còn mua một cửa hàng mặt tiền trên trấn để bắt đầu làm nghề rời mộ. Phải nói rằng rời mộ cũng không phải là một nghề hay ho gì. Người nông thôn vừa nhiều kiêng kỵ lại mê tín. Có câu đào mộ phần của người khác, chết không được yên lành. Một thằng nhóc trẻ tuổi như thế, cả ngày tiếp xúc với mộ phần của người chết, thì có thể có kết quả gì tốt? Năm đó, ông nội tôi 28 tuổi, còn chưa lập gia đình. Vào thời điểm đó, 28 tuổi còn chưa lập gia đình, chắc chắn là một gã ế vợ. Cụ bà cuống hết cả lên, yêu cầu bà mối nghe ngóng khắp nơi để tìm cho ông nội một cô vợ. Nhưng đối phương chỉ cần nghe được tên của ông tôi là lập tức vung tay bỏ đi. Còn nói cái gì mà không muốn đẩy con gái vào hố lửa, gả con cho ai cũng không gả cho thứ vô danh. Ba chữ thứ vô danh giống như một cái nhãn hiệu gán ở trên người ông tôi. Có làm thế nào cũng không xé đi được. Cứ như vậy lại qua 2 năm, ông nội đã 30 tuổi. Năm đó, ông nội tôi gặp phải một chuyện rất lớn. Chuyện này chẳng những giúp ông xé toang cái nhãn hiệu vô danh, mà còn làm cho ông gặp bà nội của tôi. Thôn chúng tôi gọi là thôn Lão Loan. Cách thôn Lão Loan 7-8 dặm còn có một cái thôn khác gọi là thôn Đào Sơn. Thôn Đào Sơn là một thôn nhỏ, tổng cộng cũng chỉ có 7-80 hộ gia đình. Trong thôn có gia đình họ Lý làm nghề thợ mộc. Vị thợ mộc họ Lý kia thật sự là một người có nghề, những thứ ông ấy làm ra vừa tốt lại vừa rẻ. Làm người trung thực, thành thật, coi như cũng có chút danh tiếng trong vùng. Thợ mộc Lý có 4 cô con gái, ngoại trừ cô con gái út vừa tròn 20 tuổi vẫn đang ở nhà, thì 3 cô con gái đầu đều đã đi lấy chồng. Mặc dù không có con trai, nhưng thợ mộc Lý có 3 cô con gái tri kỷ. 3 anh con rể hiếu thảo. Cuộc sống của ông ấy thật sự khiến người ngoài phải hâm mộ, ghen tị. Chỉ có điều là mỗi năm, chuyện kỳ lạ xảy ra trong nhà thợ mộc Lý ngày càng nhiều. Đầu tiên là con rể cả, đi múc nước giếng, thì bị lao đầu vào trong giếng. Lúc phát hiện ra thi thể cũng đã trương phình. Chưa hết nửa năm sau, anh con rể thứ hai leo lên thay bóng đèn không đứng vững, ngã từ trên ghế xuống, vỡ đầu chết ngay tại chỗ. Hai người con rể chết oan uổng. Bên ngoài lời đồn nổi lên bốn phía, nói là con gái nhà họ Lý khắc chồng, gả người nào người nấy chết. Vốn con gái út cũng đến tuổi phải lấy chồng rồi, nhưng vì việc này mà không có bà mối nào dám đến cửa. Thợ mộc Lý vừa tức vừa lo lắng, nhưng lại chẳng có biện pháp nào cả. Trong thôn có một ông lão có kinh nghiệm đề nghị thợ mộc Lý đi mời thầy phong thủy về xem qua. Nếu có gặp phải cái gì không hay thì cũng nên xử lý cho tốt. Đừng đợi đến khi lại xảy ra chuyện gì thì đã không còn kịp nữa rồi. Hai vợ chồng thợ mộc Lý nói chuyện với nhau xong, đêm hôm ấy ông ta đi ngay vào thành phố, cắn răng bỏ ra 500 tệ để mời một vị đại sư về. 500 tệ lúc bấy giờ cũng không phải là một số tiền nhỏ. Phải biết khi đó một cân thịt heo chỉ khoảng 2 tệ mà thôi. Thợ mộc Lý dẫn vị đại sư kia rẽ trái, rẽ phải đến mộ tổ của nhà họ Lý. Vị đại sư kia biến sắc, nói cho thợ mộc Lý biết sở dĩ nhà ông ấy xảy ra chuyện là do chỗ mộ tổ này có vấn đề. Muốn được yên ổn thì nhất định phải chuyển mộ. Thợ mộc Lý nửa tin nửa ngờ. Di rời mộ tổ là một chuyện rất lớn, đâu thể nghe thầy phong thủy nói một câu là đã đào mộ phần của tổ tiên lên được. Có câu, nghèo không đổi cửa, giàu không chuyển mộ phần. Nhà họ Lý những năm này ngày càng trở nên giàu có. Ở trong thôn Đào Sơn cũng được coi là nhà giàu nhất nhì. Nhỡ chuyện chuyển mộ không được giải quyết ổn thỏa, còn ảnh hưởng tới những cái khác thì sao? Tất nhiên, thầy phong thủy biết trong lòng thợ mộc Lý đang suy nghĩ cái gì. Lấy tiền của người ta thì phải giúp người ta giải quyết rắc rối. Ông ta bèn đem nguyên nhân vì sao cần phải chuyển mộ, nói rõ ràng cho thợ mộc Lý biết. Thì ra, chỗ mộ tổ nhà họ Lý chôn cất là ông nội của thợ mộc Lý. Nếu ngôi mộ tốt đẹp thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng mấy năm trước, lúc đến viếng mộ, ba anh con rể thấy chỗ mộ tổ mọc quá nhiều cỏ dại rậm rạp thì có ý định tu sửa. Thợ mộc Lý thấy các con rể có lòng hiếu thảo như vậy, thì tất nhiên là mừng rỡ không ngậm được miệng lại mà đồng ý ngay. Cứ như vậy, ba anh con rể xuất tiền xuất lực, khắc mộ bia mới, trải đá vụn ra xung quanh, còn cố ý trồng thêm hai cây tùng. Theo lý mà nói, tu sửa mộ tổ là một chuyện tốt, tích âm đức tu phúc báo, nhưng xấu chính là ở chỗ hai cây tùng kia. Người xưa vẫn thường nói, trồng cây bên cạnh mộ sẽ mang lại phúc cho con cháu, ý là phải trồng cây ở hai bên bia mộ, còn nhất định phải giữ một khoảng cách nhất định, chờ sau khi cây lớn lên sẽ có tác dụng che nắng che mưa cho tổ tiên. Tổ tiên hưởng phúc do con cháu mang lại thì tự nhiên sẽ muốn phù hộ con cháu. Ba anh con rể nhà họ Lý nào hiểu những kiêng kỵ này, cứ thế trồng luôn hai cây tùng ở sát cạnh phần mộ. Mấy năm sau, cây tùng phát triển càng ngày càng lớn, rễ cây đâm vào trong quan tài, tạo thành thế xuyên tâm sát trong bố cục phong thủy. Thầy phong thủy nói cho thợ mộc Lý biết, thế xuyên tâm sát này cực kỳ bất lợi đối với con cháu. Trước chết nam, sau chết nữ, nếu không chuyển mộ phần thì chỉ sợ nhà họ Lý chẳng ai gánh nổi. Thợ mộc Lý không phục, nói rằng có chết thì cũng làm sao tới lượt con rể mình được. Người ta nói rằng con rể là người ngoài, còn ông ta mới là con cháu thực sự của nhà họ Lý. Thầy phong thủy chỉ vào hai cây tùng và cười bảo, trồng dưa ra dưa, trồng đậu ra đậu, cây này do ai trồng thì tự nhiên báo ứng ở người đó trước. Nếu ông ta không tin thì cứ đợi đi, người tiếp theo xảy ra chuyện sẽ là con rể thứ ba của ông. Chương 2: Tiền mua mạng. Thợ mộc Lý bị thầy phong thủy hù dọa một phen sợ khiếp vía, nào còn dám chờ đợi gì. Ông ta lập tức gọi cho vợ bảo về nhà gọi người tới rời mộ. Thầy phong thủy ngăn thợ mộc Lý, nói cho ông ta biết chuyện rời mộ này không thể làm ẩu được, phải mời thầy chuyên môn rời mộ đến làm, người bình thường không thể động được vào xuyên tâm sát, nếu không tính mạng khó mà đảm bảo. Mặt khác, rời mộ còn phải lựa chọn thời gian, khi nào động thổ, bao lâu thì nhấc quan tài, đều phải có quy cách của nó. Thợ mộc Lý cuống đến mức đi lại xung quanh như một con kiến. Ông ta nói những người chuyên giúp rời mộ trong thôn đều chỉ là người hỗ trợ. Cho tới bây giờ, ông ta còn chưa từng nghe qua cái gì gọi là thầy rời mộ nữa, nên trong lúc nhất thời không thể tìm ra ai được. Lúc này, vợ của thợ mộc Lý đột nhiên nghĩ đến cái gì, bỗng dưng vỗ đùi hô lên. Thằng nhóc của nhà họ Trần kia chẳng phải mở cửa hàng rời mộ ở trên trấn đấy sao? 2 năm trước, mẹ cậu ta còn sai người tới làm mối muốn cưới con gái út. Nhưng lúc ấy tôi ngại tuổi tác của cậu ta hơi lớn, thanh danh lại không được tốt nên từ chối. Nếu không đi tìm cậu ta thử xem sao. Thợ mộc Lý nghe xong tên của ông nội tôi thì liên tục xua tay và bảo. Thằng nhóc nhà họ Trần kia làm gì có tay nghề khỉ gì, lại còn tự xưng là thầy rời mộ. 2 năm nay tôi cũng đâu thấy cậu ta đi rời mộ cho nhà ai. Tôi thấy chắc chắn là treo đầu dê bán thịt chó, đi lừa người rồi. Đâu phải bà không biết thằng nhóc đó từ nhỏ đã là đứa du côn. Bên này hai ông bà tranh luận túi bụi, bên kia thầy phong thủy cũng muốn hoàn thành công việc sớm để về nhà. Thế là ông ta đưa ra một ý tưởng. Cứ để thợ mộc Lý đến tìm ông tôi nói về chuyện chuyển mộ. Bàn bạc giá cả xong xuôi, chờ khi ông tôi đồng ý lập chứng từ rồi thì lại bắt đầu mặc cả. Nếu có thể mặc cả thì ông ta được quyền bỏ đi. Còn nếu ông tôi sống chết không cho mặc cả, vậy ông ta nên chịu nhận lỗi và mời ông tôi đến rời mộ. Thợ mộc Lý nghe mà chẳng hiểu gì cả, đã không cho mặc cả mà lại còn phải mời cậu ta, còn phải chịu nhận lỗi. Đây là cái ý kiến chết tiệt gì vậy? Thầy phong thủy cười nhưng không nói gì, chỉ bảo thợ mộc Lý cứ làm theo như thế đi. Thợ mộc Lý không còn cách nào khác, đành mua bao thuốc lá xịn, rồi vội vàng chạy lên thị trấn. Sau khi đến cửa hàng của ông tôi, thợ mộc Lý lấy bao thuốc lá ra và nói rõ ý đồ đến đây. Ông tôi hỏi rõ lý do xong thì sảng khoái đáp ứng. Trong lòng thợ mộc Lý càng lẩm bẩm, nhưng nghĩ đến thầy phong thủy, ông ta đành nhẫn nhịn hỏi phí chuyển mộ. Sau một lúc bàn bạc, cuối cùng được chốt giá 600 tệ. Sau khi làm hợp đồng giấy trắng mực đen xong, đến lúc giao tiền thì thợ mộc Lý lại bắt đầu mặc cả theo lời dặn của thầy phong thủy. Ông tôi vốn đang cười, lập tức sầm mặt xuống và nhất định không cho mặc cả. Thợ mộc Lý cuống lên, ông ta nói mình không còn nhiều tiền, bớt 10 đồng cũng được. Ông tôi thở dài nói với thợ mộc Lý, chú đang thăm dò tôi hả? Nếu thăm dò thì tôi nói thật cho chú biết, tại vì sao không được mặc cả, đỡ phải tổn thương tình cảm đồng hương. Thợ mộc Lý đỏ mặt cười xấu hổ, trong lòng ông ta cũng tò mò vì cái gì mà 10 đồng cũng không bớt được. Đây cũng không phải vụ mua bán nhỏ, 600 tệ là có thể xây nửa căn nhà rồi. Ông nội tôi chỉ vào hợp đồng và giải thích. Phí rời mộ trong nghề được gọi là tiền mua mạng. Khi chưa có hợp đồng, chưa in dấu tay thì có thể mặc cả. Một khi in dấu tay lên hợp đồng tức là nó đã có hiệu lực. Chú có thể mời người giỏi hơn, nhưng mặc cả có nghĩa là không đủ tiền mua mạng. Tôi sẽ không mua được mạng của mình. Mỗi một nghề có một luật riêng. Không ai biết thật hay giả, nhưng không người nào dám xúc phạm, đúng không? Ông tôi nói xong bèn châm một điếu thuốc cho thợ mộc Lý rồi cười bảo. Chú Lý là thợ mộc, tôi nghe nói nghề thợ mộc kiêng nói từ xong. Hễ nhắc đến từ đó đều thay bằng đúng hoặc phó, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Thợ mộc Lý nhìn ông nội tôi đầy ẩn ý rồi bảo. Cậu nói đúng. Nghe nói tên hồi nhỏ của tổ sư nghề mộc Lỗ Ban là Tiểu Song. Gọi Song tức là bất kính và khinh nhờn đối với tổ sư, sẽ không được tổ sư phù hộ. Thợ mộc Lý nói xong thì cất ngay hợp đồng lại, sau đó xin lỗi ông của tôi. Chú đã nhìn ra cậu không còn là gã lưu manh như trước kia nữa. Chú thăm dò cậu cũng là bất đắc dĩ. Hy vọng cậu đừng thấy lạ. Cậu xem lúc nào mới có thể đi chuyển mộ. Ông tôi xin ngày sinh thánh đẻ của thợ mộc Lý, sau đó lại cùng đi đến kiểm tra mộ tổ nhà họ Lý. Cuối cùng, hẹn thợ mộc Lý đúng 7 giờ sáng mai sẽ động thổ. Ông cũng bảo thợ mộc Lý chuẩn bị kỹ một số thứ để sáng mai cầm qua đó. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ông tôi đi tới mộ tổ nhà họ Lý. Thợ mộc Lý dẫn theo mấy người giúp đỡ đã chờ ở đó từ lâu. Khi ông ta thấy ông của tôi thì khiêm tốn giới thiệu. Ông tôi chào hỏi lại từng người, thái độ rất khiêm tốn. Không những phát thuốc cho đoàn người mà còn che gió châm lửa cho mấy ông già lớn tuổi. Điều này khiến mấy người lúc đầu còn nghi ngờ, muốn chế giễu vài câu, không thể nào mở miệng được nữa. Giơ tay không đánh người đang cười, huống hồ người đang cười này còn rất biết lễ nghĩa. Sơn Hà à, cậu xem phải làm thế nào? Thợ mộc Lý rít một hơi thuốc rồi sốt ruột hỏi. Không còn cách nào khác, ngôi mộ tổ này còn một ngày chưa rời, trong lòng ông ta vẫn treo một tảng đá lớn, cả đêm không thể ngủ được. Ông tôi nhìn xuống chiếc đồng hồ bỏ túi trong túi áo. 6 giờ 20 phút, cách giờ động thổ mà ông đã tính còn 40 phút nữa. Ông tôi bèn bảo thợ mộc Lý bày hương án trước mộ, sau đó trình bày với tổ tiên lý do muốn rời mộ. 6 quả táo, một con cá chép chiên dầu vàng óng vừa chín tới, một bát đậu phụ trắng bóc, cộng thêm một đôi nến thơm, 3 cây hương và 1 bó tiền vàng. Quả táo có ý nghĩa phù hộ con cháu bình an, còn 6 quả táo vì làm theo tích xưa lục lục đại thuận, ý muốn mọi chuyện may mắn. Cá chép lại được coi là tiền thân của rồng. Trong dân gian từ xưa đã có sự tích cá chép vượt Long Môn, ý của nó là con cháu sẽ hóa rồng rồi lên như diều gặp gió. Còn về bát đậu phụ trắng thì muốn nói cho tổ tiên là con cháu trong sạch, tuyệt đối không làm ra việc nhục nhã tổ tiên. Thợ mộc Lý thành kính quỳ đốt giấy trước mộ, trong miệng lẩm nhẩm đọc gì đó. Sau khi ông ta bẩm báo tổ tiên xong, ông tôi bảo thợ mộc Lý hãy để cho người có bối phận lớn nhất trong họ đứng ra để là người đầu tiên động thổ. Thợ mộc Lý vội kéo một ông lão trong đám người ra và giới thiệu đây là chú của ông ta. Trong nhà họ Lý thì ông chú này là người lớn nhất và nhiều tuổi nhất. Ông tôi gật nhẹ đầu rồi bảo ông chú kia là đúng 7 giờ động thổ. Ông chú hãy cầm cuốc đào 3 lần bên cạnh mộ bia, không được nhiều hơn hoặc ít hơn. Ông chú cố ý hỏi ông tôi, nếu đào nhiều hơn một lần thì sao? Ông tôi nói với giọng rất nghiêm trọng. Mộ bia tương đương với cánh cửa vào mộ, đào 3 lần để nói với tổ tiên là làm bất cứ thứ gì, cũng không quá 3 lần. Sau này sẽ không quấy rầy sự yên tĩnh của tổ tiên nữa. Đó cũng là một loại tôn kính và áy náy. Đào nhiều hoặc ít sẽ khiến tổ tiên hiểu nhầm. Ông chú mỉm cười thiện chí, coi như đã chấp nhận lời giải thích của ông tôi. Ông tôi đợi đến đúng 7 giờ, bèn ra lệnh một tiếng. Ông chú kia bình tĩnh, vung cuốc, đào 3 lần. Được rồi, đánh ngã mộ bia trước, sau đó bắt đầu đào. Nhớ là phải đào từ đằng trước. Ông tôi căn dặn. Thợ mộc Lý vẫy tay, mấy thanh niên trẻ khỏe trong đám người lập tức bắt đầu làm việc. Thợ mộc Lý bê nước trà tới cho ông tôi, sau đó hỏi nhỏ. Đào phía trước với đào phía sau khác nhau chỗ nào? Chú thấy phía sau không có đá vụn, chắc sẽ dễ đào hơn đấy. Ông tôi cười nói. Động thổ còn được gọi là đào đất, đào phía sau còn có nghĩa là đào đời sau. Đào như vậy sau này sẽ tuyệt hậu. Thợ mộc Lý lập tức cuống lên, ông ta vội chạy đến để giám sát. Thanh niên làm việc đúng là nhanh nhẹn, chưa đến 1 tiếng đã đào được quan tài. Ông tôi bảo thợ mộc Lý lấy ra tấm vải đen đã chuẩn bị từ trước, dùng 4 cây gậy trúc để đỡ, che phía trên quan tài. Không cần ông tôi giải thích thì mọi người cũng hiểu, đây là sợ hài cốt của tổ tiên bị tổn hại bởi sức nóng của ánh nắng. Đã qua nhiều năm nên chiếc quan tài khá mục nát, xen lẫn là những chiếc rễ cây, toàn bộ phần mộ trông rất thảm hại. Thợ mộc Lý chỉ vào đám rễ cây lít nha lít nhít kia, rồi hỏi cái này có phải gọi là xuyên tâm sát không? Ông tôi gật đầu, rồi dặn đám thanh niên đào 4 phía xung quanh, tuyệt đối không được dẫm lên rễ cây và cũng không được đào vào quan tài. Đợi đến lúc xung quanh chiếc quan tài có thể đặt chân được, ông tôi ra hiệu mọi người đi lên, nhất định phải quay lưng về phần mộ mà không được quay đầu lại. Trên đường về, phải nhổ 9 bãi nước bọt. Sau khi về nhà, việc đầu tiên là dùng nước nóng tắm rửa. Ngoài ra, quần áo phải ném vào lửa đốt cháy. Tuyệt đối không được để đến hôm sau. Chương 3. Xuyên tâm sát. Trên mặt mấy cậu thanh niên đầy vẻ thắc mắc. Ông tôi vội vàng giải thích. Trong mộ có âm khí, ẩn sát khí, giấu mốc khí, họa từ miệng mà ra. Nhổ nước bọt là muốn các cậu nhổ hết những điều xui xẻo trong cơ thể ra ngoài. Nhổ 9 lần tượng trưng cho cửu cửu quy nhất. Quần áo khó tránh khỏi cũng bị dính âm khí, cho nên tốt nhất là thiêu hủy. Có người hỏi, vậy tại sao không thể quay đầu? Ông tôi tức giận nói, trong mộ là người chết, cậu quay đầu làm cái gì? Quay đầu lại có nghĩa là cậu không nỡ rời xa người chết, nhớ thương người ta, muốn ở lại cùng người ta. Ông tôi nói ra lời này xong, mặt từng cậu thanh niên đào mộ đều tái nhợt và vội vã chạy về nhà. Họ đi xa rồi mà vẫn còn có thể nghe thấy tiếng khẹt nhổ. Được rồi, bây giờ tôi sẽ xuống mở quan tài. Những ai sinh năm Tuất, Dần và Mão lùi ra phía sau 10 mét, xoay người không nên nhìn. Phụ nữ đang bị hành kinh cũng lùi ra phía sau không nên nhìn, để tránh không xúc phạm tới tổ tiên. Ông tôi nói xong thì cầm theo cái hòm của mình nhảy xuống mộ. Bộ rễ của cây tùng giống như mạng nhện đâm vào gần như toàn bộ quan tài, khiến quan tài chẳng còn vách nữa. Ông tôi lấy từ trong hòm ra một cái kéo cong đầu, bắt đầu cắt rễ cây. Cắt xong lớp rễ cây trên cũng là đã có thể nhìn thấy những chiếc xương trắng nằm rải rác ở phía dưới. Ông nội tôi trịnh trọng nói, tổ tiên nhìn thấy ánh sáng, con cháu quỳ xuống. Thợ mộc Lý và các thành viên khác trong nhà họ Lý vội vàng quỳ rạp xuống đất khóc lóc thảm thiết. Cái chuyện khóc này cũng là có lý do. Một là cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho con cháu đời sau. Hai là cảm thấy có lỗi vì đã quấy rầy sự yên nghỉ của tổ tiên. Ba là tưởng nhớ tổ tiên. Tiếng khóc càng lớn biểu thị con cháu càng hiếu thuận, đời sau sẽ càng thịnh vượng. Nghỉ! Ông tôi hô. Thợ mộc Lý dẫn đầu đứng dậy, bảo với mọi người không có chuyện gì thì về trước đi. Ông ta ở lại đây để giúp ông tôi. Thợ mộc Lý nhìn qua đám rễ cây mọc đâm vào quan tài mà sợ hãi hỏi. Sơn Hà, Cậu xem cái thế xuyên tâm sát này phải xử lý như thế nào? Chú nghe thầy phong thủy nói, thứ này người bình thường không thể đụng vào được, đụng vào là chết. Ông tôi thả cái kéo vào lại trong hòm gỗ, rồi lấy ra một bình nước mực tàu. Ông cười bảo, xuyên tâm sát đúng là rất lợi hại, thuộc về sát cục trong cục phong thủy, gây họa cho con cháu đời sau. Nhưng sau khi mở quan tài, nó sẽ bớt khó khăn hơn. Nói cho cùng thì là rễ cây hấp thu sát khí cùng âm khí trong quan tài. Người bình thường dính phải, nhẹ thì bệnh nặng, nặng thì mất mạng. Nhưng đối với những người làm nghề rời mộ như chúng tôi mà nói, nó đều là công việc bình thường thôi. Thợ mộc Lý vẫn không yên tâm. Cậu cẩn thận một chút, nếu có cái gì bất thường thì phải lên ngay. Ông tôi cảm động, nói, chú đừng lo lắng, tôi sẽ cẩn thận. Thợ mộc Lý ngồi xổm ở phía trên hút thuốc, nhìn ông tôi lại lấy ra một cái bàn chải nhỏ, cẩn thận bôi nước mực tàu lên những chiếc rễ cây xuyên tâm sát, cho đến khi tất cả những rễ cây đâm vào trong quan tài đều đã được thoa mực nước. Ông tôi mới bò lên lại mặt đất. Thợ mộc Lý đưa điếu thuốc cho ông tôi và hiếu kỳ hỏi, cái thứ kia là gì vậy? Ông tôi rít mạnh một ngụm khói rồi mới trả lời, chu sa trộn máu gà trống, chuyên môn để khắc chế âm khí sát khí. Phơi hết 2 tiếng đồng hồ, những rễ cây xuyên tâm sát này sẽ trở nên vô dụng. Đến lúc đó là có thể liễm xương. Này, chú bảo Sơn Hà cậu nhé, tay nghề này cậu học được từ đâu vậy? Chú thấy chẳng chênh lệch nhiều so với những thầy phong thủy kia đâu. Thợ mộc Lý tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời ông cũng không e dè mà khen ngợi. Ông tôi vừa định đáp lại, thì cô con gái lớn của nhà họ Lý hốt hoảng chạy tới. Cô ấy khóc nức nở hô lên, cha, cha ơi, cha mau trở về nhà xem một chút đi ạ, bé Út không xong rồi. Có nói cái gì? Thợ mộc Lý giật mình sợ hãi, bước chân của ông lảo đảo, suýt nữa đã bị ngã luôn vào trong mộ. May mà ông tôi nhanh tay lẹ mắt kéo ông ta lại, không thì hậu quả khó mà lường được. Cô con gái lớn nhà họ Lý lau nước mắt, nói, trước đó bé Út vẫn còn bình thường, nhưng sau khi từ mộ tổ trở về thì đột nhiên kêu lạnh, toàn thân run rẩy. Mẹ nghĩ bé Út bị nhiễm lạnh nên bảo con vào bếp nấu bát nước gừng. Nhưng nước gừng còn chưa nấu xong mà bé Út đã hôn mê bất tỉnh, sắc mặt biến thành đen rồi, có gọi thế nào cũng không chịu tỉnh. Thợ mộc Lý quát, Lão Triệu đâu? Đi mời Lão Triệu qua xem đi. Lão Triệu là thầy lang của thôn Đào Sơn, lúc còn trẻ từng đi học trung y vài năm, về sau lại đi trung tâm y tế trên thị trấn giúp mấy năm. Bệnh nặng thì ông ấy không trị được, nhưng nếu ai bị đau đầu, nhức óc, sốt cảm, thì chỉ cần uống thuốc của ông ấy là khỏi. Bị thợ mộc Lý quét lên như thế, cô con gái cả càng khóc to hơn. Con cũng đã mời ông Triệu đến rồi, ông ấy nói không trị được bệnh của bé Út, bảo con tới tìm thầy Trần. Nói đoạn, cô con gái kẻ nhà họ Lý quỳ xuống trước mặt ông tôi. Ông Triệu nói bé Út bị trúng tà, có khả năng là bị thứ gì đó không sạch sẽ dính vào người. Thầy Trần, cầu xin thầy hãy mau cứu bé Út nhà tôi với. Ông nội tôi hơi ngẩn ra một chút, rồi vội vàng đỡ cô con gái kẻ nhà họ Lý lên, khách sáo nói. Đừng lo lắng, tôi và chú Lý sẽ quay về xem thử, chị ở lại đây giúp tôi trông mộ tổ, tuyệt đối không được để cho chó mèo gì đó vào phần mộ. Cô con gái lớn nhà họ Lý đồng ý, ông tôi mang theo hòm gỗ cùng thợ mộc Lý vội vã chạy trở về. Đến nhà của thợ mộc Lý, trong phòng có một đống người đang khóc sướt mướt. Cô con gái Út của nhà họ Lý nằm ở trên giường, hơi thở yếu ớt. Toàn bộ khuôn mặt đen xì như than, nhất là đôi mắt lật ngược trắng dã, nhìn vào mà khiến người ta phải sợ hãi. Sơn Hà, cậu mau nhìn xem làm thế nào. Thợ mộc Lý cuống quýt đến độ mồ hôi đầm đìa. Ông nội tôi chỉ nhìn thoáng qua là biết con gái Út nhà họ Lý bị âm khí nhập vào người. Nhưng ông thắc mắc không hiểu, cô Út này một là chưa xuống mộ, hai là không đào mộ. Vậy thì cô ấy bị dính thứ âm khí này từ đâu? Ông tôi nói, quá nhiều người làm trong phòng bức bí, chú Lý và thím cùng tôi ở lại, những người khác đi ra bên ngoài trước đã. Sở dĩ ông tôi nói như vậy là bởi vì để giải quyết âm khí nhập vào người, trước tiên phải thả đi một phần âm khí ở bên trong cơ thể. mà vị trí thả âm khí là ở hai gan bàn chân và sau lưng. Chỗ gan bàn chân còn đỡ, không đến mức phải bảo người khác đi ra ngoài. Vấn đề là chỗ ở sau lưng. Đối với một cô gái chưa lấy chồng mà nói thì có hơi nhạy cảm. Ông tôi nói thật cho thợ mộc Lý nghe. Thợ mộc Lý lại vung tay lên và bảo: "Giờ là lúc nào rồi mà còn để ý mấy thứ kiêng kỵ này? Cậu cứ thoải mái cứu người đi." Vợ của thợ mộc Lý cũng gật đầu liên tục, nói rằng con gái nông thôn không cần kiểu cách như thế. Ông tôi bảo vợ của thợ mộc Lý cởi giày và tất ra, lại đỡ cô ấy ngồi trên giường để lộ ra tấm lưng trần. Lúc này ông mới lấy từ trong chiếc hòm gỗ mang theo một cái đinh gỗ. Ông giải thích: "Đây là đinh gỗ đào dại, có hiệu quả khắc sát dẫn âm." Nói xong, ông tôi cầm cây đinh gỗ đào, đâm mạnh vào gan bàn chân của cô con gái út nhà thợ mộc Lý. Không giống với người bình thường sẽ chảy ra máu đỏ tươi, từ gan bàn chân của cô út này lại chảy ra máu đỏ đen. Cho dù thợ mộc Lý kiến thức sâu rộng, giờ phút này cũng bị dọa đến mức mí mắt chớp liên tục. "Thím, thím cầm khăn mặt đắp vào chỗ vết thương, khi nào trong máu không còn trộn lẫn máu đen thì có thể cầm máu." Nói xong, ông tôi lại leo lên giường bắt đầu đâm chỗ sau lưng. "Chú Lý, chú ra ngoài bảo mọi người chuẩn bị một bát nước tiểu của bé trai, một cây rau hẹ, một muôi máu gà trống non. Nhớ phải bỏ rau hẹ vào nước tiểu trẻ con nấu cho nét nhừ, rồi mới bỏ máu gà trống vào." "Để chú đi." Thợ mộc Lý vô cùng lo lắng chạy ra bên ngoài. Khoảng 5 phút sau, máu của cô con gái út nhà họ Lý đã trở về lại màu sắc bình thường. Sắc đen trên mặt cũng biến mất hết. Tuy vẫn còn hôn mê, nhưng hơi thở trở nên ổn định. Ông tôi nhẹ nhàng thở ra, nói có thể cầm máu được rồi. Đợi đến khi thợ mộc Lý mang bát nước tiểu đã nấu xong vào, ông tôi ra hiệu đem cho cô út uống. Thợ mộc Lý nhìn ông tôi với vẻ mặt nhăn nhó, ý là cậu lại bảo con gái tôi phải uống nước tiểu. Ông tôi cười khổ, giải thích: "Chú Lý, trong người cô Tư vẫn còn ít âm khí, nước tiểu của bé trai có tác dụng trừ tà khử âm, rau hẹ cùng máu gà trống đều là thứ bổ dương khí. Lấy dương khí ép âm khí là có thể thanh trừ sạch sẽ." "Để thím đút cho, chỉ cần có thể chữa khỏi cho con gái thì có cái gì không thể ăn chứ. Trước kia không có cơm ăn, có người còn phải gặm vỏ cây, nhai rễ cây đấy thôi." Vợ thợ mộc Lý lườm chồng mình một cái sắc lẹm rồi đoạt lấy cái bát. Uống xong không đến 10 phút sau, cô con gái út nhà họ Lý đã mơ mơ màng màng tỉnh lại. Vì trước đó bị âm khí nhập vào người nên cơ thể cô ấy vô cùng suy yếu. Khi biết là được ông tôi cứu, cô ấy rất ngạc nhiên và muốn đứng dậy cảm ơn ông. Nhưng bị ông tôi đẩy nằm trở về và nói đợi khi nào cơ thể khỏe mạnh rồi lại cảm ơn cũng không muộn. Chương 4. Chó tha xương cốt. Sau đó, ông tôi biết được từ miệng của cô con gái lớn nhà họ Lý. Sở dĩ ngày hôm đó cô út bị âm khí nhập vào người là vì đúng lúc ấy cô đang bị hành kinh. Lúc xương cốt của tổ tiên nhìn thấy ánh sáng, ông tôi đã bảo những ai sinh năm Tuất, Dần, Mão phải xoay người lùi lại 10 mét không nên nhìn. Phụ nữ đang có kinh cũng phải làm như vậy để tránh xúc phạm tới tổ tiên. Cô út nhà họ Lý này vốn có tính tình hoạt bát, hiếu kỳ, không nghe lời ông tôi dặn dò nên kết quả xúc phạm tổ tiên và bị ăn khổ. Tin tức ông tôi cứu sống cô con gái út nhà họ Lý được truyền ra bên ngoài. Đám người lúc trước còn hoài nghi ông tôi là kẻ lừa đảo, đều phải giơ ngón cái lên, nói ông tôi thật sự là người có bản lĩnh cao, không chỉ có thể rời mộ phần mà còn có thể trị bệnh chúng ta. Nhưng có điều, những người ấy có nói thật lòng hay không thì không ai biết được. Thợ mộc Lý lấy ra hai bao thuốc lá xịt, cố gắng nhét vào tay ông tôi rồi bảo sắp trưa rồi, ăn cơm xong đã rồi đi liễm xương cũng không muộn. Ông tôi lại lắc đầu cự tuyệt, giải thích liễm xương phải liễm sớm, không được liễm muộn, tốt nhất là ở trước 12 giờ trưa, bởi vì ánh nắng buổi sáng yếu gây tổn thương nhỏ nhất cho thi cốt của tổ tiên. Cứ như vậy, ông tôi lại cùng thợ mộc Lý vội vàng chạy tới mộ tổ nhà họ Lý. Ngay khi vừa nhìn thấy ông nội tôi, là cô con gái cả của thợ mộc Lý đã hốt hoảng nói cho ông biết, vừa rồi có một con chó nhảy vào trong mộ, hình như đã tha đi mất một mảnh xương rồi. Ông tôi thầm kêu hỏng bét. Tuy thợ mộc Lý không hiểu, nhưng cũng biết xương cốt của tổ tiên không thể di chuyển lung tung được. Càng đừng nói đến chuyện bị chó tha đi. Ông ta tức quá, cho con gái cả một cái bạt tai, mắng. Trước khi thầy Trần đi đã cố ý dặn dò con không được để cho chó mèo nhảy vào trong mộ. Con đã từng nay tuổi rồi mà ngay cả con chó cũng không đuổi đi được à. Cô con gái lớn che mặt khóc lóc, nói. Con chó hoang kia vừa hung dữ vừa nhanh thoăn thoắt, con cầm gậy đuổi cũng không kịp, cha nói con phải làm thế nào ạ? Thợ mộc Lý tức đến cắn chặt răng lại. Ông ta quay sang hỏi ông nội tôi. Sơn Hà à, bây giờ chú sẽ về nhà gọi mấy người nữa đi tìm con chó hoang đó, xem có thể tìm được mẫu xương kia về không. Cậu thấy được không? Ông tôi nhìn chiếc đồng hồ bỏ túi rồi gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có biện pháp này. Giờ là 9:40, chú nhớ kỹ, trước 11:30, mặc cho có tìm được hay không, cũng nhất định phải quay trở về báo tôi biết. Thợ mộc Lý không nói thêm gì nữa, mà kéo cô con gái cả trở về tìm chó. Ông tôi nhìn lướt qua mộ tổ nhà họ Lý mà khẽ thở dài. Chuyện xương cốt đủ hay không đủ, đối với thầy rời mộ mà nói cũng đều giống nhau. Nhưng đối với con cháu nhà họ Lý thì lại là chuyện lớn. Có câu, xương cốt tổ tiên không được đầy đủ, con cháu làm bạn với thuốc. Là ý nói, khi hạ táng xương cốt của tổ tiên mà không đầy đủ, như vậy ứng với khí vận phong thủy, sẽ liên lụy đến con cháu đau ốm triền miên. Cái này giống như là một loại phản ứng dây chuyền huyền huyễn vậy. Anh làm tổn hại tôi sẽ làm tổn hại anh. Nhưng bất kể nói thế nào, chuyện di rời mộ phần của nhà họ Lý này cũng do ông tôi nhận làm. Ông cũng không thể thật sự ngồi nhìn mặc kệ con cháu nhà họ Lý bị liên lụy vì chuyện mất đi đoạn xương này. Vì thế, ông tôi thầm quyết định, nếu thợ mộc Lý có thể tìm đoạn xương kia về là tốt nhất. Còn nếu không tìm được, ông cũng phải liều là một cái xương giả để giảm thiểu sự liên lụy xuống đến mức thấp nhất. Xương giả xuất hiện lần đầu tiên là được chuẩn bị cho các phạm nhân bị hành hình ở thời cổ đại. Ví dụ như ngũ mã phanh thây, cơ thể bị kéo chia năm xẻ bảy, thì cốt tất nhiên không có khả năng được chấp vá hoàn chỉnh, mà gia đình của người chết lại không muốn lúc hạ táng người chết không được toàn thây. Cho nên lúc đó, có cao nhân phát minh ra xương giả, lấy gỗ làm xương, thiếu cái nào bổ sung cái đó. Đương nhiên, cái xương giả này không phải tìm đại khối gỗ nào cũng được, mà là cần một loại gỗ có thuộc tính âm, được gọi là âm mộc. Ví dụ như gỗ cây hòe, gỗ cây liễu, tuổi cây càng lâu, âm khí ẩn chứa bên trong gỗ lại càng nặng, hiệu quả chấp vá lại càng tốt. Thầy rời mộ thông thường không dám tùy tiện làm xương giả. Phải biết bất cứ một ngành nghề nào cũng có phân chia cấp bậc. Thầy rời mộ cũng không ngoại lệ. Từ cấp 1 đến cấp 9, cấp càng cao, tay nghề càng tốt, tất nhiên hiểu biết cũng càng nhiều. Ông tôi 18 tuổi học nghề rời mộ, tính toán ra bây giờ cũng đã nhập môn được 12 năm. Vừa vặn đạt tới trình độ của thầy rời mộ cấp 5, cũng mới có tư cách làm xương giả. 11:10, thợ mộc Lý quay trở về, mặt mũi thất vọng nói cho ông tôi biết không tìm được đoạn xương kia. Hỏi ông tôi phải làm sao bây giờ? Ông tôi suy tư một lúc rồi nói ra biện pháp làm xương giả. Cũng cảnh báo với thợ mộc Lý rằng, chuyện này sẽ có ảnh hưởng tới con cháu sau này của nhà họ Lý. Thợ mộc Lý ngồi xổm trên mặt đất, hút liên tục mấy điếu thuốc. Cuối cùng cắn răng nói, cứ làm như thế đi, nếu thật sự có hệ lụy gì, hy vọng chỉ một mình chú phải gánh chịu thôi. 5-6 năm sau, thợ mộc Lý bị tai nạn gãy chân trở thành người thọt. Cũng may những con cháu khác của nhà họ Lý thật sự không có ai bị liên lụy theo. Thợ mộc Lý vừa khổ sở vừa càng thêm cảm kích ông nội tôi. Tất nhiên đây là chuyện sau này, chúng ta sẽ nói tới sau. Tiếp tục nói tới đoạn, ông tôi xuống mộ bắt đầu liễm xương. Những chiếc rễ cây xuyên tâm sát bị bôi chu sa hòa với máu gà trống bị héo một cách kỳ lạ. Giống như cây khô giữa mùa đông, chỉ cần đụng nhẹ một cái là gãy. rời linh thân, đổi linh trạch, chớ trách móc, xin đốt tiền giấy. Ông tôi vừa khấn vừa trải rộng tấm chiếu cói đã được chuẩn bị từ trước ra. Rồi ông đốt một bó tiền vàng và dập đầu tế bái. Chờ tiền vàng được đốt xong, ông lại quấn đầy vải trắng lên tay. Lúc này mới bắt đầu chính thức liễm xương. Lý do vì sao phải quấn vải trắng vào hai tay? Một là tỏ lòng kính trọng đối với người chết. Hai là ai mà biết lúc người chết khi còn sống bị tử vong bởi nguyên nhân gì? Nếu tử vong bình thường thì không sao, nhỡ mà bị bệnh truyền nhiễm gì thì ít nhất cũng có cái cách ly. Thứ ba, đây chính là quy củ được truyền thừa qua nhiều thế hệ của nghề thầy rời mộ, vì họ là người phải tiếp xúc với phần mộ của người chết, mà những thứ này lại rất tà môn. Có câu thường đi bên bờ sông sao tránh khỏi ướt giày, đây cũng coi như là một loại kiêng kỵ của bản thân đi. Mặt khác, thứ dùng để liễm xương cũng không nhất thiết phải dùng chiếu cói. Bình thường nếu chủ nhà không có yêu cầu gì, vậy chỉ dùng chiếu rơm, chiếu cói để liễm. Nhưng nếu như chủ nhà có yêu cầu cũng có thể đổi thành hộp liễm xương. Đương nhiên, vì hộp liễm xương có giá cả cao nên phí rời mộ tự nhiên cũng sẽ cao hơn một chút. Tốc độ liễm xương của ông tôi rất nhanh. Ông làm lần lượt, bắt đầu từ xương sọ đi xuống. Từng mảnh xương được trải ra trên tấm chiếu. Khi tất cả xương cốt đã được lấy ra, ông nội tôi phát hiện chỗ xương bị con chó hoang tha đi là một đoạn xương bắp chân. Chú Lý, làm phiền chú nhỏ một giọt máu lên đoạn gỗ hòe này. Ông tôi lấy từ trong hòm ra một đoạn gỗ hòe và một con dao nhỏ, đưa cho thợ mộc Lý. Thân là thầy rời mộ, trong người không thể thiếu những đồ nghề kiếm cơm này được. Giống như gỗ cây hòe này, bất kể có cần dùng hay không, các thầy rời mộ đều sẽ mang theo trong người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Thợ mộc Lý cầm con dao nhỏ rạch vào tay, nhỏ máu lên đoạn gỗ cây hòe xong thì đưa cho ông tôi và hỏi: làm như thế này có nghĩa là gì? Ông tôi dùng dao cẩn thận gọt đoạn gỗ hòe. Ông giải thích: nó tương tự như việc nhỏ máu nhận thân ở thời cổ đại. Nhỏ máu của con cháu lên, ngụ ý là việc dùng đoạn gỗ hòe này để thay thế phần xương bị mất đã được sự cho phép của con cháu, và chính là để cảm nhận được sự liên kết của huyết mạch mới có thể dung hợp được cùng với những xương cốt khác. Ông tôi gọt đoạn gỗ hòe thành hình dạng xương bắp chân rồi trịnh trọng ghép nó vào chỗ bị thiếu. Sau đó, ông cẩn thận cuốn chắc chiếu cói, dùng vải trắng mới tinh, bọc và thắt nút nó lại. Liễm xương xong, ông tôi nhìn đồng hồ. Từ đây đến 12 giờ trưa chỉ còn có 10 phút. Quan tài mới có thể được đưa tới vào chiều nay không nhỉ? Được, chắc khoảng 2 giờ chiều là đến. Chú cũng đã thuê người đào xong huyệt ở bên chỗ đất mới mà thầy phong thủy tìm được rồi. Thợ mộc Lý trả lời. Ông tôi thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu đi thu dọn phần quan tài mục nát. Lúc này bên nhà họ Lý cũng phái người đưa cơm trưa tới, ba mặn, ba chay, cộng thêm một bát canh, còn có cả một bình rượu đế và một gói thuốc lá nữa. Một mâm đồ ăn phong phú như thế chỉ để cho một mình ông tôi ăn. Ăn không hết phải chôn hết xuống đất, chứ nhất quyết không thể mang về nhà được. Đương nhiên, đây cũng không phải là yêu cầu của ông nội tôi, mà đó là sự tôn trọng và lòng biết ơn của gia đình chủ nhà. Nói đến chuyện bữa cơm này, còn có một sự tích nhỏ về nó. Nghe nói lúc trước có một gia đình giàu có muốn rời mộ phần. Họ nhờ một thầy trò đến hỗ trợ xử lý. Thầy thì thích rượu ngon, trò lại thích ăn thịt. Bọn họ đã thương lượng với nhà gia chủ sẽ hoàn thành công việc trong 3 ngày, bao cơm trưa và tối, mỗi bữa phải có một hũ rượu ngon và 2 cân thịt bò. Ngày đầu tiên, bên gia chủ làm theo yêu cầu đưa đến một hũ rượu ngon và 2 cân thịt bò. Kết quả nghe người làm nói, hai thầy trò kia cả ngày chẳng làm gì, chỉ ngồi nhậu nhẹt. Gia chủ nghe mà lòng tức anh ách. Thầm nghĩ, tôi thỏa mãn yêu cầu ăn ngon uống sướng của các người lại lười biếng không làm việc. Đã như vậy thì đừng trách tôi không giữ chữ tín. Sang ngày thứ hai, gia chủ chỉ cho người đưa đi nửa cân thịt heo và một bình rượu mạnh. Người làm sau khi trở về nói cho gia chủ biết, hai thầy trò kia vẫn ăn uống rất vui vẻ, chẳng có cái gì không hài lòng cả, nhưng vẫn không thấy họ làm gì mấy. Trong lòng gia chủ thầm quyết định, Nếu thầy trò nhà kia không làm xong việc thì sẽ không đưa chỗ tiền công còn lại nữa. Đồng thời vào ngày thứ ba, gia chủ trực tiếp bỏ luôn rượu và thịt, chỉ đưa sang hai đĩa đồ chay. Vào buổi sáng của ngày thứ tư, hai thầy trò tới kết toán nốt tiền công thì bị gia chủ cười khẩy và nói công việc còn chưa làm xong, kết toán cái gì. Hai thầy trò mặc kệ, nói làm xong hay không xong, chính ông không tự đi xem mà. Kết quả là gia chủ trợn tròn cả mắt, hai thầy trò thực sự đã rời xong mộ phần. Không còn cách nào, gia chủ đành phải thanh toán tiền công ngay tại chỗ. Nhưng trong lòng ông ta rất nghi hoặc, nghĩ mãi không ra, đành phải xấu hổ hỏi hai thầy trò. Người làm nhà tôi nói hai người chẳng làm việc gì cả, vậy tại sao hai người lại có thể hoàn thành công việc trong ba ngày? Người thầy cười khẩy, nói. Chuyện rời mộ phần không phải là công việc làm lúc nào cũng được. Khi tôi làm cần phải nhìn ngày sinh tháng đẻ của gia chủ để chọn canh giờ, nhìn tiết trời xem địa thế. Làm việc vào thời gian nào đều phải có nghiên cứu kỹ càng. Nếu không hại người hại mình thì không tốt. Vị gia chủ kia nghe xong sắc mặt hết xanh lại đỏ, cảm thấy hối hận không nên nghe theo lời đâm thọc của người làm. Nhưng trên đời nào có thuốc hối hận, chỉ có thể nhìn hai thầy trò kia cười ha ha rời đi. Cứ tưởng rằng chuyện này đến đây là kết thúc, không ngờ qua mấy năm sau, việc làm ăn của vị gia chủ này rớt xuống thảm hại. Làm cái gì thua lỗ cái đó, không những không kiếm được tiền mà còn tiêu sạch hết vốn liếng. Vị gia chủ này lại mời thầy phong thủy tới xem xét, tố rằng tôi đã làm theo lời ông di rời mộ tổ đến khu đất có phong thủy tốt. Vậy tại sao chẳng có tí tác dụng nào, ngược lại còn càng ngày càng tồi tệ hơn. Thầy phong thủy đến mộ tổ kiểm tra và nhanh chóng kêu lên. Lúc trước tôi tìm cho ông khu đất có phong thủy tốt chính là cách cục kim kê gáy sáng. Sao kim kê lại biến thành gà mái thế này? Gà mái làm sao gáy sáng được? Thế này không phải là làm ẩu sao? Vị gia chủ kia vội vàng hỏi đám người làm lúc trước đã giúp hỗ trợ việc rời mộ phần. Cuối cùng biết được kết quả là hai thầy trò rời mộ kia đã chặt đứt biểu tượng màu gà trên khối đá. Đồng thời còn khắc một hàng chữ nhỏ ở bên dưới khối đá kia. Thiếu ta rượu thịt ta không sợ, bạc triệu gia tài có đau không? Gia chủ tức quá ngất ngay tại chỗ, mà sau đó chuyện hắn cắt xén rượu thịt của hai thầy trò kia cũng bị truyền ra ngoài. Mọi người đều chê cười hắn, đồng thời trong lòng cũng tự cảnh tỉnh. Nếu đổi thành mình thì mình sẽ làm thế nào? Sau đó có một câu nói được truyền từ đời này sang đời khác. Thà bớt một bộ quần áo chứ đừng thiếu người làm giúp một bát cơm.